Đô thị tu chân y thánh, 271, chương 271, đổi ý, chơi xỏ lá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi ý chơi xỏ lá đồng ít ngươi lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, rõ ràng chính là tiểu tử này ăn gian dở trò lừa bịp, nếu hắn không là loại này gôn thái điểu làm sao có thể một cây vào động. Không được, cái chuôi này không tính là chúng ta làm lại. Nghe vậy Đồng Kiến Huy tuy rằng hơi biến sắc mặt nhưng vẫn là cắn chặt răng, thái độ rất kiên định. Nói đùa, nếu là hắn lúc này nhận thua chỉ là 300 vạn. Cự khoản, để hắn luyến tiếc cho chớ nói chi là còn muốn ở rõ như ban ngày, trước mắt bao người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, điều này sao có thể. Nếu hắn Tiêu Hạo thật làm như vậy, giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, Tuyển Trạch cúi đầu từ nay về sau, chỉ cần hắn đi ra cái này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đại môn, liền tuyệt đối sẽ trở thành vòng tròn nội cười liêu, mọi người trong miệng trò cười. Hắn đương nhiên tuyệt không muốn nhìn thấy một màn kia. Vì vậy giờ này khắc này, hắn minh biết mình loại này không biết xấu hổ cử động, sẽ đem Đồng Kiến Huy đắc tội chết. Từ nay về sau đều trở thành cừu địch, nhưng hắn vẫn là không chút do dự, nghĩa vô phản cố làm như vậy, rất hiển nhiên là trong lòng hắn là không đem Đồng Kiến Huy phẫn nộ coi ra gì mà. Dù sao hắn có thể họ Tiêu, hơn nữa còn có cái như vậy sủng ái hắn cậu, hắn sợ cái gì. Nghĩ đến đây hắn cũng thẳng thắn lười làm ra vẻ, lại một chút đĩnh trực lưng, cười lạnh nói. Đồng ít cũng đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chỉ là ta mới vừa nói những lời này, trừ ngươi ra ta 3 người hắn ở ngoài còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý tứ? Đồng Kiến Huy nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi nói. Hắn lại không ngốc, đương nhiên đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Có ý tứ cái này không nhiều rõ ràng sao? Vừa rồi, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không đáp ứng cái gì cái khác thêm vào đổ ước. Bất quá chúc mừng ngươi đồng ít, hiện tại ngươi thắng ta 100 vạn. Mặc dù thua, nhưng Tiêu Hạo lúc này khóe miệng lại buộc vòng quanh người thắng mỉm cười cùng Độ Cung. Cực kỳ đắc ý, 100 vạn, hắn bình thường tùy tiện tiện mua chiếc xe cũng không chỉ chút tiền ấy. Chớ nói chi là cùng hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mặt mũi so với, vậy đơn giản không đáng một đồng. Vì vậy hắn lúc này quả thực quá bội phục mình, thông minh tài trí, tại sao có thể như vậy thông minh? Ngươi, nghe vậy Đồng Kiến Huy rất hiển nhiên tức bể phổi, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, da mặt điên cuồng run run. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhịn không được trào phúng vậy cười, theo sát mà khuôn mặt toát ra một loại tự tiếu phi tiếu vẻ, nhìn đối phương, nhìn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu, nói. Muốn chơi xỏ lá, ngươi cũng là có thể, bất quá ngươi thật cho rằng vừa rồi những lời này, không ai nghe được ngươi có thể tùy tiện tiện đổi ý, không thực hiện ước định. Nếu không ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu tử, đừng nói ta Tiêu Hạo nhìn không thấy ngươi coi là cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi trào phúng vậy đối chọi gay gắt, đang chuẩn bị ngôn từ sắc bén lấy khoan dung trào phúng Trần Phi, trào phúng hắn thiếu tư cách có thể tiếp, trên mặt hắn vẻ đắc ý chợt ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Trần Phi tự tiếu phi thiếu đem điện thoại di động của mình đem ra tiện tay giờ động trên đó một cái ghi âm trình tự, sau, một đoạn quen thuộc đối thoại, liền ở Đồng Kiến Huy thần sắc kinh dị cùng với Tiêu Hạo con ngươi chợt co rút lại hoảng loạn trong thần sắc phát hình lên. Ha ha, nếu Tiêu ít đáp ứng rồi, vậy nếu không thẳng thắn tự chơi hơi lớn, dù sao ta có thể cũng chỉ có một cây cầu cơ hội, Tiêu ít ngươi cảm thấy thế nào? Coi như cho đồng ít một cái mặt mũi, ta Tiêu Hạo phụng bồi, nói đi chơi cái gì lớn. Quảng cáo, mới quy củ rất đơn giản, người thua không chỉ có muốn xuất ra 300 vạn, nhưng lại phải trước mặt mọi người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Thỏa mãn, không hổ là đồng ít thật sảng khoái, nếu không chúng ta bây giờ tự tiếp tục bắt đầu. Nghe được Trần Phi trong điện thoại di động bản thân lại vô cùng quen thuộc làn điệu Tiêu Hạo chỉ cảm giác mình ngực đều nhanh khí nổ, vẻ mặt vẻ âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương cương nhiên như thế âm hiểm giả dối, cương nhiên khi hắn sớm không biết dưới tình huống, ghi âm. Không hổ là phi ca thật có ngươi, mà ở thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy trên mặt xấu xí vẻ cấp tốc biến mất không thấy, thay vào đó là một loại nồng nặc nhìn có chút hả hê, nói. Tiêu Hạo, nhìn ngươi như thế thương cảm, ngươi 100 vạn ta cũng lười muốn. Bất quá cái này ghi âm ta sẽ nhường người của bên trong vòng hào thưởng thức, ha ha ha ha. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, thật giống như một vạn cái tát vù vù hô hung hăng phiến ở trên mặt hắn, phiến phát thanh phát sưng. Làm hắn nhịn không được vội vàng nói. Phải biết rằng cái này ghi âm nội dung không có thể như vậy cái gì quang thải chuyện tình, ngược lại là có thể làm cho hắn rất khó chịu đồ vật là hắn lập được thêm vào đổ ước bằng chứng. nhưng vấn đề là muốn cho hắn như vậy cúi đầu ở trước mắt bao người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, hắn làm sao có thể làm được? Không có khả năng, ta vì sao không có khả năng làm như vậy? Ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy, có thể ra lệnh cho ta? Chấm, có thể. Đồng Kiến Huy nghe vậy cũng không tiếc, hừ lạnh nói, hoàn toàn uống trở lại. Không có khả năng, ngươi nói không có khả năng thì không thể, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Ta phi, vân vân chờ đã, ta đây còn giống như có một đoạn, nếu không tiếp tục nghe nữa nghe. Có thể. Nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên lại mở miệng nói. Ngay hắn lúc nói chuyện, trong tay lại vang lên một khác đoạn đối thoại, đồng ít cũng đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chỉ là ta mới vừa nói những lời này, trừ ngươi ra ta ba người hắn ở ngoài còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý tứ, cái này không nhiều rõ ràng sao? Vừa rồi, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không đáp ứng cái gì cái khác thêm vào đổ ước. Bất quá chúc mừng ngươi đồng ít, hiện tại ngươi thắng ta 100 vạn. Sau đó là người nào đó cản rỡ tiếng cười to, chỉ là giờ này khắc này, nhưng ở bản thân của hắn trong lỗ tai nghe, là như vậy chói tai. Ngươi. Sau đó hắn nhịn không được sắc mặt dữ tợn dùng tay chỉ Trần Phi, lại nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến, môi run run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bất tiết nhất cố khóe miệng vi ngoéo. Một cái, nhàn nhạt cùng khởi nào đó giễu cợt độ cung, không coi ai ra gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Huy, ngươi nói cái này hai đoạn ghi âm nếu toàn bộ xuất ra đi, sẽ có nhiều hậu quả ni. Chấm, hậu quả, Đồng Kiến Huy nghe vậy, khóe miệng đồng dạng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt nói. Kỳ thực cũng không hậu quả gì kéo. Bất quá là về sau chúng ta nha nội vòng tròn, lại thêm nhất kiện có thể cầm lên bàn ăn đàm luận cười liêu, có thể không có việc gì chào phúng một cái trò cười. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi cả người run lên, thần sắc dữ tợn nói. Đồng Kiến Huy, ngươi chớ quá mức. Hắn không dám tưởng tượng nếu thật đến rồi loại chuyện đó, hắn Tiêu Hạo nên như thế nào sẽ ở cái này cùng Châu Thị tiếp tục lẫn vào. Quả thực mặt đều mất hết, quá phận, ta quá phận ngươi có thể làm gì ta? Chấm, thế nhưng nghe vậy, Đồng Kiến Huy lại dùng một loại ngắm ngu ngốc nhãn thần nhìn đối phương, lạnh lùng cười nhạt nói. Lẽ nào cũng chỉ cho phép ngươi Tiêu Hạo đổi ý chơi xỏ lá, tựu không cho phép ta Đồng Kiến Huy đem ngươi cái này dối trá sắc mặt tuyên dương ra ngoài, nhượng tất cả mọi người nhìn. Ta, ngươi ta, nghe vậy Tiêu Hạo hoàn toàn bị nghẹn họng, thần sắc âm trầm, muốn cãi lại đều không lời nào để nói. Xem ra ta đây 300 vạn là không cầm được. Ai, quên đi, lấy không được tựu lấy không được đi, dù thế nào có thể có chàng làm trò xem, kỳ thực cũng không sai. Kiến Huy, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên nói. Ừ, Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời gật đầu, chuẩn bị theo Trần Phi ly khai. Vân chờ đã, có thể. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hạo lại đột nhiên cướp trước một bước đưa bọn họ ngăn lại, một bên trong ánh mắt hiện ra dữ tợn, lừa giận vẻ, một bên lại dĩ nhiên chậm rãi cúi người xuống, nhỏ giọng nói. Đồng ít, ngày hôm nay chuyện này là ta Tiêu Hạo không đúng, ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Ngày hôm nay chuyện này, không biết có thể không cho ta cái mặt mũi, cứ tính như vậy. Rất hiển nhiên có thể tại đây tình lị cùng Châu Thị trộn ra uy vọng, trộn nổi danh đầu, hắn Tiêu Hạo cũng không phải thật cái gì đều toàn bộ dựa vào trong, dựa vào Tiêu gia. Mà là chính hắn cũng có chút bản lãnh, biết thức thời vi tuấn kiệt, biết có một ít thời gian, cần cúi đầu. Có thể vấn đề bây giờ là, hắn tuy rằng cúi đầu là cúi đầu, thức thời vi tuấn kiệt cũng thức thời vi tuấn kiệt thế nhưng hắn nhưng vẫn là quá khoan dung, tự cho là đúng, chỉ hướng Đồng Kiến Huy thấp đầu, hoàn toàn bỏ quên kỳ bên cạnh Trần Phi. Có thể tự thủy chí chung, Trần Phi ở trong mắt hắn đều không có gì phân lượng đi. Vẻn vẹn chỉ cho rằng là cái không trọng yếu tầm thường tiểu nhân vật, tự nhiên đương nhiên tuyển trạch bỏ quên. Quảng cáo, cho ngươi mặt mũi, ngươi coi là vật gì vậy? Nghe vậy Trần Phi đen kịt nếu lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi hiện lên một tia không ngừng màu sắc, thản nhiên nói. Ngươi, thật cho là chúng ta tại đây chơi với ngươi nửa ngày, ngươi cũng rất nghiêu bức, rất có mặt mũi. Không có ý tứ, chỉ bằng ngươi, mặt mũi còn không có lớn như vậy. Ngươi nói cái gì, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi dám như thế cho ta nói chuyện. Nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời nổi giận, không nghĩ tới Trần Phi loại này vòng tròn nội vô danh không họ. Tiểu nhân vật dám dùng cái loại này càn rỡ giọng nói cùng hắn Tiêu Hạo nói, thực sự là buồn cười. Câm miệng cho ta, Tiêu Hạo, ngươi lại coi là vật gì vậy, dám cùng Phi Ca nói như vậy. Mà ở nhìn thấy Tiêu Hạo lại dám nạt như thế Trần Phi Phi Ca, Đồng Kiến Huy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kiến Huy ngươi, thấy thế nghe vậy Tiêu Hạo trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại rồi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh. Phi ca, cái gì Phi ca, phải biết rằng Đồng Kiến Huy là ai? Đây chính là bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo Đồng Văn Thành, Đồng Bí Thư Nhi Tử, hoàn toàn xưng là bản tỉnh nha nội vòng đỉnh cấp tồn tại, bao nhiêu người cùng thế hệ thấy hắn cũng phải cung kính xưng hô một câu đồng ít hoặc là sáng chói ca. Thậm chí ngay cả hắn Tiêu Hạo, nếu là thật bàn về đến thân phận địa vị đều phải ải đối phương nửa cái đầu. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì mình quát lớn những người khác một câu nói, mà có vẻ tức giận như vậy, giận dữ như vậy, thậm chí theo sát mà còn nhanh chóng như vậy đứng ra muốn giữ gìn, và lại còn xưng hô đúng một câu Phi ca, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị hắn xem nhẹ tiểu tử kia tựa hồ hình như chính mình kinh người lai lịch, thậm chí ngay cả Đồng Kiến Huy, đều tốt giống như chút nào không dám chậm trễ. Nghĩ đến đây, hắn Tiêu Hạo rốt cục nhịn không được chát chát liếm môi một cái, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn phía Trần Phi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Xem trước khi tới nhưng thật ra ta Tiêu Hạo nhìn lầm. Bằng hữu trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi thứ lỗi. Thứ lỗi, nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt ngoéo. Một cái, nói, cũng không có gì hay thứ lỗi. Không phải nói tốt rồi một cây cầu 300 vạn còn có cái kia đổ ước sao? Tiểu ít ngươi chỉ cần thực hiện, không phải là tựu không có chuyện gì. Lúc đầu nếu là đối phương sớm một chút cúi đầu, không trước những chuyện hư hỏng kia mà, lấy tính cách của hắn, là lười cùng đối phương nhiều so đo. Nhưng vấn đề là hiện tại, đối phương đều đã làm trò mặt của hắn mà muốn đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, muốn đổi ý chơi xỏ lá, chỉ tiếc không thành công. Như vậy hắn đương nhiên không có khả năng ở buông tha đối phương lạc. Ai bảo hắn chính là loại này tính tình ăn mềm không ăn cứng, không quen nhìn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.